hướng dẫn hạnh phúc cho nữ phụ thập niên 70. Chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 48 không nhanh chóng chuyển ra ngoài. Sau này chắc chắn sẽ có thêm nhiều phiền phức tìm đến cô. Đến hiện tại, 10 người bọn họ vẫn chưa bị đói. Nhưng vì cuộc sống không bằng cô nên trong thái độ đối với cô có chút khó chịu. Bất mãn, thỉnh thoảng còn cố ý làm chút chuyện khiến cô không thoải mái. Ví dụ như lúc cô đang nghỉ ngơi, buổi sáng thức dậy cố tình làm ra động tĩnh lớn. Nếu như bọn họ ngay cả cơm cũng không có mà ăn, chẳng phải sẽ càng thêm thù địch và bất mãn với cô sao? Trong tình huống sự so sánh càng thêm rõ ràng, sự khó chịu trong lòng họ chắc chắn sẽ tăng lên gấp bội. Việc nhắm vào cô, gây phiền phức cho cô cũng trở nên càng có khả năng xảy ra. Chuyển ra ngoài, tránh xa bọn họ, không gặp mặt nhau, có thể tránh được rất nhiều phiền phức. Ban đầu, Sơ Hạ dự định là đợi đến khi tích góp đủ tiền sẽ đề cập đến việc xây nhà. Nhưng không ngờ, lương thực của Hàn Đình bọn họ lại hết vào lúc này. Cô không thể tiếp tục đợi đến khi tích góp đủ tiền được nữa. Chỉ là, Sơ Hạ nhớ ra hình như mình lại bỏ sót một chuyện. Vì vậy cô suy nghĩ một hồi, nhìn Lâm Tiêu Hàm hỏi, cậu cũng chuyển ra ngoài cùng tôi nhé. Hình như giữa cô và Lâm Tiêu Hàm chưa từng nghiêm túc nói chuyện về việc này. Trước đây đã từng đề cập qua, nhưng Lâm Tiêu Hàm lại biểu đạt khá mơ hồ. Sơ Hạ không biết cậu ấy có thật sự quyết định chuyển ra ngoài cùng cô hay không. Nghe vậy, Lâm Tiêu Hàm nhìn Sơ Hạ, hỏi ngược lại, chứ sao, tôi đang bận rộn cùng cô vì cái gì? Sơ Hạ nghĩ, cậu ấy chắc chắn cũng muốn tránh xa phiền phức, vì vậy mỉm cười với cậu ấy. Vậy hôm nay chúng ta rảnh thì đi tìm bí thư Lưu. Nói chuyện này với ông ấy nhé. Lâm Tiêu Hàm, được, chủ nhật sau khi chợ phiên kết thúc, không khí ngày lễ đã lan tỏa đến mọi ngóc ngách của thôn. Trong trường học tự nhiên cũng vậy, sau khi tan học, bọn trẻ túm tụm lại với nhau, chuyện trò rôm rả, toàn là về việc đi chợ phiên ở công xã hôm chủ nhật đã mua gì, nhìn thấy gì thú vị, không ít người còn nhắc đến bát mì tương đen ngon lành. Nói thơm đến mức suýt nuốt cả lưỡi, ngoài việc nhắc đến những chuyện trên chợ phiên hôm qua, chúng cũng đều mong chờ tan học, bởi vì hai ngày nay, đội sản xuất sẽ GIEC lợn chia thịt cho từng nhà. Chúng đều muốn chạy đi xem GIEC lợn. Vì vậy, đến giờ tan học buổi trưa, những đứa trẻ này xếp hàng ra khỏi trường. Sau khi đội ngũ giải tán, đứa nào đứa nấy chạy nhanh như bay. Giết lợn ở trong thôn được coi là một việc lớn. Không chỉ trẻ con sẽ đi xem, người lớn cũng sẽ đi. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm không đi góp vui. Buổi trưa tan học, tiễn đám trẻ con phấn khích đặc biệt này xong, họ vẫn như thường lệ trở về điểm thanh niên trí thức ăn cơm trưa. Ăn xong cơm trưa không nán lại điểm thanh niên trí thức lâu. Họ trở về trường học như bình thường. Nhưng hôm nay, Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm không nghỉ ngơi trong văn phòng, mà cầm số tiền và phiếu lương thực kiếm được trên chợ phiên hôm qua, mang theo sổ sách, đi tìm kế toán đội sản xuất Tần Học. Tìm được Tần Học, đi vào văn phòng của ông ấy ngồi xuống tính toán sổ sách hôm qua. Hai bên tính toán cẩn thận tất cả các khoản chi tiêu, thu nhập, rồi đối chiếu kỹ lưỡng mấy lần, xác định không có bất kỳ sai sót nào. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm cầm số tiền được chia, mỉm cười bước ra khỏi văn phòng, trở lại văn phòng trường học, tranh thủ còn một chút thời gian trước khi vào lớp. Hai người lại kéo ghế lại gần nhau, tính toán sổ sách của riêng mình. Từ khi họ bắt đầu bày hàng bán mì ở chợ phiên đến nay, hai người cộng lại đã kiếm được 140 đồng. Chủ yếu là nhờ chợ phiên lớn hôm qua, bán được nhiều mì, kiếm được nhiều tiền. Mấy tháng qua, hai người cũng không tiêu pha gì nhiều, tiền trợ cấp cũng không dùng, cộng lại là 50 đồng. tiền trợ cấp tháng này vẫn chưa được phát, hai ngày nữa phát thì sẽ thêm 10 đồng. Tính toán xong, Sơ Hạ nhìn Lâm Tiêu Hàm nói, theo kinh nghiệm xây nhà của những người dân khác trong thôn, số tiền này đủ để xây 2 gian nhà ở, nhưng nếu muốn thêm 1 gian bếp nữa thì không đủ. Lâm Tiêu Hàm nói, những thứ tốn tiền chủ yếu là ngói, sàn nhà, cửa sổ và những loại gỗ này, rồi đến tiền công xây nhà và thợ mộc. Xây 3 gian nhà tử tế thì không đủ, vậy thì chỉ mua sàn nhà và cửa sổ cho 2 gian nhà. Gian bếp còn lại trực tiếp làm máy dốc đơn giản. Thế nào? Sơ Hạ suy nghĩ một chút rồi nói, cũng được, đến lúc đó nếu tiền vẫn không đủ thì lại tìm đội trưởng lương ứng trước cho chúng ta một ít công điểm. Công điểm 1 năm của chúng ta chắc chắn dùng không hết. Ứng trước cũng không vấn đề gì, ông ấy chắc chắn sẽ ứng trước cho chúng ta. Lâm Tiêu Hàm gật đầu, được, vậy cứ quyết định như thế. Hai người tính toán xong sổ sách, bàn bạc xong việc này, vừa hay cũng đến giờ vào lớp buổi chiều. Kết thúc buổi học chiều, khóa cửa trường học ra về, Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm không trực tiếp trở về điểm thanh niên trí thức, mà lại đến trụ sở đại đội tìm bí thư Lưu, nói với ông ấy về việc họ dự định xây nhà bên cạnh trường học. Bí thư Lưu ngồi sau bàn làm việc, nghe Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm nói xong, im lặng suy nghĩ một hồi, hỏi, ý hai đồng chí là, hai đồng chí muốn chuyển ra khỏi điểm thanh niên trí thức, xây 2 gian nhà ở bên cạnh trường học, trực tiếp ở bên cạnh trường, phải không? Sơ Hạ gật đầu, ở gần trường học, mọi việc đều thuận tiện, điểm thanh niên trí thức cách trường học hơi xa. Bí thư à, ông nghĩ xem, trường học ở thị trấn và huyện đều có ký túc xá giáo viên mà. Lỡ như bọn trẻ có việc gì, tìm chúng tôi cũng tiện, đến trường là được. Nói xong, cô chợt nhớ ra điều gì đó, lại bổ sung, chúng tôi biết xây nhà không phải chuyện nhỏ, nên cũng không muốn làm phiền đại đội. Ông cứ cấp cho chúng tôi mảnh đất đó, nhà cửa chúng tôi sẽ tự bỏ tiền ra xây. Bí thư Lưu vốn đang dựa vào lưng ghế nói chuyện, nghe xong câu này, ông ấy lập tức ngồi thẳng dậy. Tôi nói sao hai đồng chí lại đột nhiên bày hàng bán mì ở chợ phiên? Hóa ra là muốn kiếm tiền xây nhà. Ở đây chờ tôi đấy à? Lâm Tiêu Hàm tiếp lời. Bí thư, chúng tôi cũng là vì muốn hoàn thành tốt công việc, muốn dành nhiều thời gian hơn cho trường học và bọn trẻ. Tất cả đều là vì bọn trẻ của chúng ta. Bí thư Lưu nhìn hai người. Hai đồng chí đã nói đến mức này rồi, chắc là đã lên kế hoạch hết cả. Chỉ còn chờ tôi cấp mảnh đất này cho hai đồng chí. Giờ tôi còn có thể nói không đồng ý sao? Để ông ấy nói không đồng ý, cũng không đưa ra được lý do nào thích hợp. Nếu đại đội phải bỏ tiền bỏ công sức, thì những việc khiến ông ấy khó xử cần phải cân nhắc kỹ lưỡng. Bây giờ việc này chẳng hề khó xử, lại còn là việc có lợi cho học sinh, ông ấy còn có thể nói gì? Nghe vậy, Sơ Hạ lập tức mỉm cười nói, vậy thì cảm ơn bí thư Lưu à. Bí thư Lưu lại nói, bọn trẻ có thể gặp được hai giáo viên tốt, có trách nhiệm như hai đồng chí, cũng là phúc khí của chúng. Tôi còn phải thay bọn trẻ cảm ơn hai đồng chí đấy. Nói xong việc này, Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm cũng không làm phiền bí thư Lưu thêm nữa. Trước khi chào tạm biệt bí thư Lưu ra về, bí thư Lưu lại mỉm cười nói với họ, à đúng rồi, ngày kia là Tết Trung Thu, ngày mai nhớ tranh thủ thời gian đến trại nuôi lợn của đại đội nhận thịt lợn nhé. Sơ Hạ liền mỉm cười nói với ông ấy, việc gì cũng không tích cực, ăn thịt thì không thể không tích cực. Bí thư Lưu cười ha ha, lại nói thêm một câu, ăn thịt không tích cực, đầu óc có vấn đề. Ra khỏi trụ sở đại đội, trên mặt Sơ Hạ vẫn còn nụ cười rạng rỡ, sắc mặt Lâm Tiêu Hàm cũng thoải mái và vui vẻ. Đi được vài bước, cậu ấy nói, nếu cô muốn chuyển ra ngoài sớm thì ngày mai tìm người bắt đầu làm gạch đất nung đi. Chủ nhật tuần này không có thời gian ra chợ phiên, phải đến xưởng gỗ mua gỗ, tìm thợ mộc đóng cửa sổ, làm xà nhà. Sơ Hạ nhìn Lâm Tiêu Hàm, gật đầu, được. Tiếp theo, hai người lại bàn bạc về việc xây nhà. Họ muốn xây ký túc xá, nhà cửa tự nhiên sẽ không giống như nhà ở của những gia đình khác, mà phải xây riêng biệt, mỗi người một gian, xây liền kề nhau, rồi thêm một gian bếp nhỏ bên cạnh. Ở nông thôn xây nhà không có gạch, đều dùng gạch đất nung tự làm. Đại đội có sân đất, nhà ai muốn xây nhà thì cứ lấy rơm ra, thân lúa đến sân đất làm gạch đất nung là được. Những thứ này đều không mất tiền, nhà có điều kiện thì có thể thuê người làm, hoặc là chiêu đãi người ta một bữa ăn ngon, hoặc là trả tiền công. Nhà không có điều kiện thì tự gia đình làm, nếu không đủ người thì cứ từ từ tích góp gạch đất nung, đợi đủ rồi mới xây nhà. Làm gạch đất nung cũng là một việc cần kỹ thuật, Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm tự nhiên không biết làm. Dựa theo kinh nghiệm xây nhà của những hộ xã viên khác, họ ước tính sơ bộ số lượng gạch đất nung cần thiết. Dự định từ khâu làm gạch đất nung sẽ thuê thợ xây nhà trong đội đến làm. Trong đội có một ông thầy kinh nghiệm dày dặn, tay nghề giỏi, hầu hết nhà cửa trong thôn đều do ông ấy dẫn người xây. Tất nhiên, trong thời buổi này, những người thợ như họ cũng không phải ai thuê cũng nhận. Nghĩ đến ngày mai đi làm không có thời gian, trì hoãn thêm một ngày nữa. Vì vậy sau khi bàn bạc xong, Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm trở về điểm thanh niên trí thức ăn cơm tối xong, liền trực tiếp đi tìm ông thầy này. Ông thầy nhận lời, sáng sớm hôm sau đã dẫn theo 9 người đến sân đất. Xúc đất, tưới nước, nhào đất, đổ khuôn, tháo khuôn, gạch đất nung từng viên thành hình. Trên sân đất ven sông, những viên gạch đất nung xếp ngay ngắn được ánh hoàng hôn chiếu rọi đỏ rực. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm xem xong gạch đất nung, lấy 10 đồng tiền công đã chuẩn bị sẵn ra đưa cho ông thầy. Ông thầy dẫn theo thợ làm gạch đất nung 2 ngày, nếu chiêu đãi họ ăn cơm thì phải chiêu đãi 2 bữa. Nhiều người như vậy, ăn cơm tốn kém cũng không phải là con số nhỏ. Hơn nữa nấu đủ cơm canh cho 10 người ăn cũng phải mất không ít thời gian. Vì vậy Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm trực tiếp trả cho họ 2 ngày tiền công. Trên người ông thầy dính đầy bùn đất, nhưng hai bàn tay lại được rửa sạch sẽ. Ông ấy nhận tiền, nhéo trong tay đếm, Sơ Hạ lịch sự nói với ông ấy. Thầy à, hàng ngày chúng tôi đều phải đi làm, không có thời gian nấu nướng nhiều như vậy. Lại vừa đúng dịp Tết Trung Thu, mọi người đều phải về nhà đoàn viên. Chúng tôi sẽ không chiêu đãi mọi người ăn cơm. Mọi người đừng chia ý à. Lúc Sơ Hạ nói chuyện, Lâm Tiêu Hàm lấy từ trong túi ra một bao thuốc lá. Cậu ấy trước tiên phát cho mỗi người trong số 9 người kia một điếu. Sau khi ông thầy đếm xong tiền, cũng đưa cho ông thầy một điếu. Người nông thôn sống tàn tiện, hiếm khi hút thuốc lá, những người thích hút thuốc, thường ngày đều hút T, H, U, O, C lá tự trồng. Tự thái, làm việc mà được hút thuốc lá, tự nhiên cũng rất vui vẻ. Họ cũng nghe ra được lời khách sáo, nhận tiền công rồi sao còn có thể để người ta tốn kém nấu nướng nữa. Ông thầy mỉm cười cất tiền công, đưa tay nhận lấy thuốc lá. Không phiền. Không phiền, hai thầy cô cứ yên tâm, mấy hôm nữa lật những viên gạch này phơi cho cứng lại. Chúng tôi sẽ trở về cho hai thầy cô, móng nhà đào trước 2 ngày, đến lúc đó sẽ xây nhà cho hai thầy cô trong một lần. Họ đông người, xây 2 gian nhà rồi thêm 1 gian bếp nhỏ, 3-4 ngày là xong. Lâm Tiêu Hàm tiếp lời, vậy thì làm phiền mọi người rồi. Sơ Hạ cũng nói theo. Cảm ơn thầy, làm phiền mọi người rồi. Hôm nay là Tết Trung Thu, mọi người làm xong việc đều phải về nhà đón Tết đoàn viên. Ông thầy nhận tiền công xong, lại mỉm cười chào hỏi vài câu, rồi dẫn theo những người khác về nhà. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm cũng không nán lại sân đất lâu. họ cũng vội vàng trở về điểm thanh niên trí thức, nấu những món ăn ngon trong không khí ngày lễ. Hàn Đình bọn họ về sớm hơn, đã xào xong mấy món rau bày trên bàn. Tuy nhiên, những món rau họ xào nhìn qua đều không có gì hấp dẫn. Không ít món nhìn qua đều bị cháy, lá rau thì bị cháy đen, hoặc là nhừ nát đến mức mất hình dạng. Nhưng may mà có thịt, so với ngày thường thì đã rất thịnh soạn rồi. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm không tranh giành với họ, lặng lẽ nấu nướng của mình. Lâm Tiêu Hàm nhóm lửa ở phía sau bếp, Sơ Hạ xào rau trên bếp, hiếm khi được ăn thịt thỏa thích một lần. Sơ Hạ trực tiếp làm một bát lớn thịt kho tàu. Sau khi thịt kho tàu hầm xong, lại làm món đậu đũa xào thịt, xào nửa con gà và kho một con cá. Cuối cùng làm món bánh mì trắng trứng rau củ. Ban đầu, lúc Hàn Đình bọn họ nấu ăn còn khá vui vẻ, vì họ xào nhiều món, cho nhiều dầu mỡ, nhưng khi nhìn thấy từng món ăn Sơ Hạ nấu được bày lên bàn, nụ cười trên mặt họ dần dần thay đổi, dần dần đều trở nên gượng gạo. Bận rộn trong bếp cả một buổi tối như vậy, Hàn Đình bọn họ nấu đầy hai bàn thức ăn, Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm chỉ có hai người ăn, chỉ nấu bốn món. Sau khi làm xong bánh mì rau củ, lại nấu thêm một bát canh cà chua trứng, tính ra là sáu món. Bát canh cà chua trứng cuối cùng được bày lên bàn, món ăn trên bàn đẹp mắt, hương thơm ngào ngạt, chỉ cần nhìn thôi cũng khiến người ta thèm chảy nước miếng. Hàn Đình bọn họ ngồi quanh bàn của mình, rõ ràng bàn của họ bày nhiều đĩa hơn, nấu nhiều món hơn, nhưng lại không nhịn được liếc mắt sang bàn của Sơ Hạ hết lần này đến lần khác. Còn Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm không ăn trong bếp, họ bê bàn ra sân, hai người ngồi ăn ở sân. Sự đoàn viên và náo nhiệt của 10 người bị ngăn cách trong bếp. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm chỉ có hai người ngồi ở sân, nhìn qua có vẻ hơi vắng vẻ. Sơ Hạ không hề ghen tị với sự náo nhiệt của 10 người Hàn Đình. Chỉ là trong bầu không khí ngày lễ như thế này, lúc ăn cơm, liếc nhìn vầng trăng tròn vành vạnh trên đỉnh đầu, nghĩ đến hai chữ đoàn viên, cô liền tự nhiên nhớ nhà. Cô biết quan hệ giữa Lâm Tiêu Hàm và gia đình không tốt, nên cũng không hỏi cậu ấy có nhớ nhà hay không, mà vòng vo hỏi một câu. Đây cũng là lần đầu tiên cậu ăn Tết Trung Thu ở bên ngoài nhỉ? Lâm Tiêu Hàm ngước mắt nhìn Sơ Hạ hai giây, không trả lời, mà hỏi ngược lại, cô nhớ nhà rồi à? Nghe Lâm Tiêu Hàm hỏi vậy, trong lòng Sơ Hạ chợt chua xót, mắt cũng hơi cay cay. Cô cúi đầu điều chỉnh lại cảm xúc một chút, rồi nhìn Lâm Tiêu Hàm, mỉm cười nói, mỗi phân gia chia bay si chin mà. Lần này, Lâm Tiêu Hàm không nói những lời cụt hứng như Sơ Hạ vì tình yêu mà bất chấp tất cả, tự chuốc lấy khổ. Cậu ấy tiếp lời Sơ Hạ, hỏi tiếp, lúc ở nhà, cô đón Tết Trung Thu như thế nào? Sơ Hạ đang nghĩ đến những chuyện này, tự nhiên là có chuyện để nói. Cô vừa ăn cơm, vừa nói với Lâm Tiêu Hàm, cũng chỉ là cả nhà quây quần bên nhau ăn cơm đoàn viên thôi. Ăn cơm xong thì ăn bánh Trung Thu, ngắm trăng, bố tôi sẽ mua cho tôi một con thỏ ngọc, còn Tết cho tôi một cái đèn lồng hình con thỏ, buổi tối thắp đèn lồng lên chơi. Hiếm khi Lâm Tiêu Hàm chịu lắng nghe, Sơ Hạ vô thức kể thêm một chút chuyện về gia đình. Kể gần hết những chuyện muốn kể, cơm tối cũng gần ăn xong, hai người cùng nhau dọn dẹp bát đũa, mỗi người trở về phòng một lát. Bàn vẫn để ở sân, không bê vào nhà, Sơ Hạ liền lấy bánh Trung Thu ra, định tiếp tục ngồi ở sân ăn bánh Trung Thu, ngắm trăng, hoàn thành nghi thức của ngày lễ. Nhưng cô cầm bánh Trung Thu ngồi bên bàn đợi một lúc lâu, Lâm Tiêu Hàm cũng không ra khỏi phòng. Trong ngày này, một mình ngồi ở sân ăn bánh Trung Thu thật sự rất tủi thân. Nhất là khi Hàn Đình bọn họ 10 người trong bếp ồn ào đến mức muốn lật cả mái nhà. Sơ Hạ do dự một hồi, đứng dậy đi đến trước cửa phòng Nam, hỏi một câu, cậu không ăn bánh trung thu nữa à? Lâm Tiêu Hàm trả lời từ trong phòng. Chờ chút, nghe cậu ấy nói vậy, Sơ Hạc thở phào nhẹ nhõm, trở lại bàn tiếp tục đợi. Trên bàn thắp một ngọn đèn dầu, ngọn lửa nhảy nhót trong chao đèn. Sơ Hạ nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đang nhảy múa. Đợi thêm một lúc, Lâm Tiêu Hàm từ trong phòng đi ra. Cậu ấy đến ngồi bên bàn, đồng thời đặt lên bàn mấy thứ. Sơ Hạ cúi xuống nhìn kỹ, thì thấy là giấy trắng, bút máy, diêm và một đoạn nến dài khoảng nửa tấc. Không biết cậu ấy lấy những thứ này ra làm gì. Sơ Hạ nghi hoặc nhìn cậu ấy, hỏi, lấy những thứ này ra làm gì vậy? Không ăn bánh trung thu nữa à? Lâm Tiêu Hàm xắn tay áo lên. Ăn sau, nói xong, cậu ấy liền cầm bút máy, mở nắp, vẽ những đường nét trên giấy trắng. Sơ Hạ nghi hoặc nhìn cậu ấy, rồi lại cúi xuống nhìn cậu ấy vẽ. Chỉ thấy cậu ấy dùng bút máy vẽ một đường ở giữa tờ giấy trắng. Ở giữa đường kẻ chừa ra hai khoảng trống, nối liền hai cái tay thỏ. Bên dưới tay vẽ hai vòng tròn đơn giản làm mắt, rồi đến cái miệng ba cánh đặc trưng của con thỏ. Những thứ này chỉ vẽ vài nét là xong. Cậu ấy vẽ xong, cầm tờ giấy lên, dùng tay xé dọc theo đường kẻ đã vẽ, xé ra hai cái tay thỏ. Tờ giấy sau khi xé xong được đặt xuống, dùng bút máy Brodeur-Vivat, cậu ấy lại cầm diêm quẹt lửa, thắp ngọn nến nhỏ đó lên. Cầm ngọn nến hơ một lúc, nhỏ vài giọt nến lên mặt bàn, dính ngọn nến lên mặt bàn. Sơ Hạ chớp mắt nhìn cậu ấy. Cậu ấy lại cầm tờ giấy vừa xé xong, nắm hai đầu nối lại thành vòng tròn. Sau khi cuộn tròn tờ giấy lại, thành một hình trụ tròn trịa. Phía trên dựng đứng hai cái tai thỏ. Lâm Tiêu Hàm để mặt có tai thỏ và mặt vẽ hình con thỏ hướng về phía Sơ Hạ. Sau đó, cậu ấy dùng ngón tay nắm lấy vòng tròn giấy, từ từ úp lên ngọn nến, dùng vòng tròn giấy làm chao đèn bao quanh ngọn nến. Ngọn lửa nến nhảy nhót, ánh sáng xuyên qua tờ giấy trắng. Sơ Hạ nhìn khuôn mặt chú thỏ sáng lên, mắt chợt mở to, đèn lồ, gờ thỏ, cách chương.